Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Tây Chu to lớn cảnh khốn khó. Tây Chu, nhìn các loại tấu, Cơ Phát trong lòng một mảnh tịch liêu. Hoàn toàn không nghĩ tới, từ mới bắt đầu triệt để khởi binh, đến cấp tốc bị thua lại là nhanh chóng như vậy. Điều này làm cho Cơ Phát trong lòng tràn ngập áp lực. Sự tổn thất của chính mình nhiều lắm. Tây Chu tổn hại quá to lớn. Đại thương bây giờ như vậy tiếp tục tăng lên. Sau đó làm sao ngăn được. Quân sư hiện tại càng là đóng cửa không ra. Mặc dù còn xử lý một ít chuyện. Nhưng sĩ khí đê mê. Cuối cùng là không cách nào cứu vãn. Nghĩ tới đây Cơ Phát. Trong lúc nhất thời không biết. Tự thân đối mặt như thế nguy cơ. Còn có cái gì cơ hội? Trong bóng tối mầm họa triệt để bạo phát. Chính mình cũng không có làm gì đích xác thời điểm. Kỳ thực chính là mình rơi vào cạm bẫy. Tô thần thực lực quá mạnh. Thêm vào hiện tại chư thiên thánh nhân đều cùng tô thần quan hệ không tệ. Đại thương sau lưng là các vị nhân tộc thánh nhân. Thậm chí ngay cả Phục Hy loại này cấp độ truyền thuyết những khác tồn tại. Đều là chống đỡ tô thần. Chống đỡ đại thương. Như vậy bây giờ Cơ Phát lại nên làm cái gì? Có thể làm cái gì? Cơ Phát thực lực không tính rất cao. Bản thân liền là ở Khương Tử Nha bảo vệ cho. Đi đối phó đại thương. Nhưng đến giờ khác này. Đối phó đại thương cùng nằm mơ giống nhau thời điểm. Những người này lại có thể làm cái gì? Cũng không có làm gì. Theo thế cuộc thay đổi. Tây Chu triệt để bị thua. Hết thảy hy vọng đều là hoàn toàn biến mất. Đại thương làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ liền mênh mông thiên đạo đều cùng thương vương đứng chung một chỗ rồi hả? Hiện tại Cơ Phát trong lòng tràn ngập áp lực, vẫn không có đến phiên chính mình làm náo động thời điểm. Mình chính là không còn cơ hội làm náo động rồi. Vào đúng lúc này, tô thần mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Đại thương khủng bố, càng không phải là Tây Chu có thể so sánh với. Một đông địa thu phục, đều đầy đủ để bây giờ Tây Chu, có chút khó có thể nhìn theo bóng lưng. Chớ đừng nói chi là ở đại thương bên trong, còn có Nam Địa, Bắc Địa, này Nam Địa Bắc Địa người, càng là cực kỳ trung thành. Nói đúng là, Tây Chu dĩ vãng đặt xuống địa phương, đã lâm vào tô thần trong tay. Tướng sĩ phục vụ quên mình, cũng không có nhiều lắm thu hoạch. Ngược lại là để Tây Chu đưa thân vào uy hiếp lớn nhất bên trong. Đến một bước này, cùng đại thương cứng đối cứng, cũng không phải cái gì tốt kế sách. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này lúc, bây giờ Cơ Phát rất rõ ràng. Ở vào thời điểm này chính mình nên làm cái gì? Toàn thể thế cuộc đã thay đổi. Cơ Phát hiện tại muốn làm, không phải nói làm sao chống lại Tô Thần, mà là nói để Tây Chu. Để Cơ Phát sống tiếp. Đại thương giờ khắc này không phải không đối phó Tây Chu. Không hợp nhau Cơ Phát. Chỉ là một điểm mà thôi. Đối với Cơ Phát tới nói. Hết thảy hy vọng đều là từ từ tịch diệt. Hy vọng cuối cùng Khương Tử Nha cũng bắt đầu bế quan. Tuy rằng Khương Tử Nha không hề rời đi. Nhưng xiển giáo ở Tây Chu người. Đi gần đủ rồi. Không có đi. Không phải nói không muốn đi. Mà là không có Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến người ta rời đi, như vậy có thể lưu lại bao nhiêu người? Đây là nói không chừng. Dựa vào xiển giáo, đã là không cách nào dựa vào rồi. Tận lực bồi dưỡng binh mã, mới là tốt nhất biện pháp. Bây giờ Khương Tử Nha không ra, Cơ Phát trong lòng càng là hỗn loạn tưng bừng. Không có cách nào đối phó lời của đối phương. Chỉ có thể từ những phương diện khác nghĩ biện pháp. Ở Cơ Phát trong lòng. Chỉ còn lại có làm hết sức mình nghe mệnh trời. Mấy chữ này. Dường như búa tạ giống như vậy. Rơi vào Cơ Phát trong lòng. Chính mình không muốn nghe ngày từ mệnh. Nhưng ngoại trừ như vậy ở ngoài. Lại có thể có biện pháp gì. Giờ khắc này thế cuộc. Không phải Cơ Phát có thể khống chế. Hơi hơi không cẩn thận. Có cái gì nhược điểm bại lộ. Tô thần thì có cớ xuất binh, lấy hiện tại đại thương, Tây Chu quân lực so sánh, đối phương chỉ là một đội mấy vạn tinh binh lại đây, là có thể san bằng Tây Chu. chỉ còn dư lại một Kỳ Sơn, có thể tạm thời chống lại một quãng thời gian. Cho tới ngoài hắn ra, chỉ có thể nhìn mênh mông thiên đạo làm sao biến hóa. Cơ phát làm ra mặc cho số phận quyết định này lúc, kỳ thực đã chứng minh, chính mình triệt để từ bỏ tranh bá. Bất kể là Tây Chu, vẫn là Cơ Phát, đều không có cơ hội như thế. Hiện nay thiên hạ chỉ có một bá chủ, chỉ có thể có một bá chủ, đó chính là Thương Vương Tô Thần. Tây Chu quá mức cấp bách, nếu như nói án binh bất động, nói không chừng sẽ không có vẻ như thế lúng túng. Chuyện đến nước này, Cơ Phát tạm thời bảo toàn chính mình bộ tộc một ngày. Sau đó thu hoạch thì càng lớn một chút. Hiện tại liền xem Tô Thần kế hoạch, đến cùng lúc nào có thể lan đến Tây Chu. Tô Thần không thể nói, liền đem Tây Chu triệt để bỏ vào bên ngoài quản cũng không quản. Làm Tô Thần ánh mắt quét tới lúc, Tây Chu chính là diệt đính tai ương. Ngọc Hư Cung, nhìn Tô Thần cải cách, đối với Tô Thần lôi kéo Khổng Tuyên, song phương đạt thành thỏa thuận điểm này, các thánh nhân một mảnh thẫn thờ. Tựa hồ thiên đạo đứng ở Tô Thần bên này. Tô Thần mặc kệ làm chuyện gì, thật giống sau lưng đều là như có thần giúp. Dĩ vãng Tô Thần vận may thật tốt, thánh nhân cũng không quản. Gần nhất Tô Thần tìm được rồi bản nguyên thạch, ở vào thời điểm này, càng là lôi kéo Khổng Tuyên. Mặc dù nói đây là mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện, Khổng Tuyên bị dụ dỗ, vì lẽ đó gia nhập trong đó. Nhưng ở thời điểm như thế này, những này thánh nhân người nào không biết Tô Thần thủ đoạn. Đại Thương cùng Khổng Tuyên liên hệ rất sâu, Khổng Tuyên không thể rời đi Đại Thương, đây là một vấn đề cơ bản, sẽ không rời đi là một mặt. Thế nhưng đồng ý gia nhập Đại Thương, trở thành Tô Thần thuộc hạ, đây cũng là một chuyện khác. Vốn là một núi không thể chứa hai cọp thế cuộc, bây giờ dĩ nhiên biến thành như vậy. Sau đó Khổng Tuyên nếu là lại có thêm nâng lên, Thông Thiên, người cũng phải cẩn thận vị trí của ngươi rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gây xích mích ly gián một câu. Lúc này Thông Thiên giáo chủ không khỏi hơi nhướng mày. Mặc dù biết lời này đang gây hấn với, là cực kỳ rõ ràng khiêu khích thủ đoạn, nhưng đối với lúc này Thông Thiên giáo chủ tới nói, thế cuộc rõ ràng cho thấy có chút nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cùng Tô Thần có liên hệ, nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Nhưng mà toàn thể thế cuộc đối với Thông Thiên giáo chủ, nhưng là không phải như vậy. Thông Thiên giáo chủ muốn đi, trừ phi nói là cùng Tô Thần trở mặt, nếu không thì chặt đứt xương liền với gân. Khổng Tuyên đến thời điểm đều là có chút không thỏa đáng. Thông Thiên giáo chủ ở bề ngoài vẫn chưa nhiều lời, thế nhưng trong lòng đều là có chút bất mãn. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ có thể lý giải Tô Thần vì nhanh chóng cải cách, để Đại Thương càng mạnh mẽ, vì lẽ đó cần mời chào những người khác, Thông Thiên giáo chủ không cách nào cho quá nhiều nhân thủ viện trợ. Tô Thần không có mạnh mẽ đòi lấy, thậm chí nói mình tìm kiếm tiếp viện. Chuyện này đối với Thông Thiên giáo chủ là một loại trợ giúp. Chỉ có điều loại này trợ giúp, ai muốn ý tiếp thu. Có điều Thông Thiên giáo chủ biết điểm này lúc, càng là biết đối với mình tới nói, ai mới là phiền phức, Tô Thần hay là ở ngày sau, đối với Thông Thiên giáo chủ sẽ có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng điều này cần thời gian nhất định, mà ở khoảng thời gian này bên trong, nếu như nói Thông Thiên giáo chủ phát hiện không chút nào thích hợp, người của mình có thể bỏ chạy. Hơn nữa Tô Thần có điều nâng lên, Thông Thiên giáo chủ đệ tử quá khứ, tu vi không nói nước lên thì thuyền lên, trà sát lên phía trên lủi. Trên thực tế là gần như, Tô Thần cũng không có khác nhau đối xử. Đối mặt Thông Thiên giáo chủ người, Tô Thần vẫn là tận lực có ưu đãi. Cứ như vậy, Thông Thiên giáo chủ kỳ thực đã thấy Tô Thần thành ý. Như vậy Thông Thiên giáo chủ mục tiêu lớn nhất đương nhiên là này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.